Tiêu Viêm thanh âm giờ phút này đã mang lên một chút điểm âm trầm, con ngươi lạnh lùng quét về phía Tiêu Ứng. Ha ha, ta tựu không đổi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiêu Ứng cười lớn nói, trông thấy Tiêu Viêm hiện tại bộ dạng, trong lòng của hắn khoái ý tới cực điểm. Hôm nay, ngươi đổi cũng phải đổi, không đổi ta đây đành phải cưỡng ép hiếp cố gắng rồi. Ta muốn nhìn, ngươi như thế nào cưỡng ép hiếp cố gắng. Ngươi có thể thử xem. Đến đây đi, vô luận như thế nào, hôm nay thứ này ta là muốn định rồi. Chớ nói nhảm rồi, đợi giết ta rồi nói sau. Ha ha, ta sẽ nhượng cho ngươi như nguyện đấy. Tộc Văn, hiện, hai tay thủ ấn một hồi biến hóa, một tiếng thấp quát chi tiếng vang lên. Tộc Văn sau khi xuất hiện, Tiêu Viêm khí thế lập tức tăng lên. Trong chớp mắt đã đột phá nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong, tiến nhập nhất tinh đấu đế hậu kỳ. Hơn nữa khí thế còn đang nhanh chóng tăng lên. Ước chừng đã qua nửa thời gian uống cạn chun trà, cái kia khí thế rốt cục không hề chướng động. Tiêu Viêm cảm ứng thoáng một phát bản thân thực lực, nhất tinh hậu kỳ đỉnh phong đấu đế cùng Tiêu Ứng thực lực tương đương. Đều là chỉ thiếu chút nữa tựu là nhị tinh đấu đế người. Cách chương.